Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông cụ râu tóc bạc phơ vỗ vào bụng của bà. Anh Nam lại nói, rồi cứ cho là ông nói đúng đi, vậy tôi phải làm gì trong cái chuyện này? Ông già kia nở một nụ cười bí hiểm rồi lấy từ trong túi ra một cây chén và một con dao sáng loáng. Ông đặt xuống bàn rồi nói, đơn giản tôi cần máu của cậu. Anh Nam giật mình, ông nói giỡn hả? Tự nhiên ở đâu tới rồi nói vài câu là muốn làm gì sao? Ông già vẫn có vẻ rất bình thản, ông ta nói, tùy cậu quyết định, cậu là người có sứ mạng, số phận của cậu đã được định sẵn từ trước. Cậu có thể không nghe lời của ta, cậu có thể bỏ trốn khỏi đại họa này, nhưng mà những người dân ở đây thì không chắc. Cậu nhắm cậu đứng yên nhìn hàng chục, hàng trăm người phải bỏ mạng được thì cậu cứ việc đi. Bà Tú bây giờ òa khóc, bà lắc đầu rồi nói, Nam, con coi sao cái chuyện này... Khỏi phải nói, mẹ của anh Nam đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi câu chuyện của ông già kia. Anh Nam cũng chợt nghĩ đến những người đã chết. Anh thở dài một hơi rồi nói, được, xin máu thôi chứ gì, cứ coi như là tôi đi hiến máu đi. Nói rồi anh lấy con dao cứ một đường vào tay, máu lập tức chảy lộp độp xuống chén ở dưới bàn. Ông già kia gật gù ra vẻ hài lòng lắm. Hơn 10 phút sau thì chiếc chén đã đầy máu. Ông già kia ra hiệu ngừng lại. Bà Tú vội lấy bông băng cầm máu cho con trai. Anh Nam lúc này mới nói, xong rồi ông đi được chưa? Vẫn chưa. Sao, ông còn muốn gì nữa? Ông già bưng chén máu một cách cẩn thận. Sau đó ông ta nói, tôi cần cậu đi với chúng tôi vào trong đó. Chưa kịp phản ứng thì ông già vội đứng dậy lững thững bước đi. Chén máu đã được giao lại cho một người khác. Ông nói vọng lại, sáng mai đúng 8 giờ tôi sẽ tới dẫn cậu đi. Nói xong thì ông già và đám người kia bỏ đi. Anh Nam toàn nói gì nhưng có vẻ vô ích. Anh ngồi thử người ra để suy nghĩ, mình liệu có đúng như lời của ông già kia nói hay không. Nhưng rồi anh lắc đầu ngao ngán, để rồi ngày mai cậu thử xem ông già kia sẽ làm gì. Đúng 8 giờ sáng ngày hôm sau, chiếc xe hơi kia lại ngừng ở trước nhà. Lần này anh Nam đã không còn bất ngờ gì nữa. Anh cũng đã suy nghĩ, việc này suy cho cùng thì cũng nên thử. Đám người này chắc không phải vô duyên vô cớ tìm đến tận đây để lừa đảo. Thế là anh bước ra leo lên xe. Bà Tú cũng đòi đi theo nhưng mà ông già kia không chịu. Và Nam cũng không muốn mẹ mình gặp nguy hiểm. Trên đường đi anh Nam liên tục hỏi những chuyện đã xảy đến, anh làm gì. Nhưng mà không ai trả lời anh cả. Tất cả đều giữ một sự lạnh lùng đến đáng sợ. Một lát sau con đường chạy thẳng vào khu mỏ trong núi đã hiện lên trước mắt. Mất hơn 30 phút thì mọi người cũng đã đến nơi. Anh Nam không lạ gì chỗ này, bởi đây chính là công trường đào mỏ của anh. Anh bước xuống xe, nơi này đã hoang tàn thấy rõ, không còn những lán trại, những hàng xe múc, xe cần cầu nữa. Anh đưa mắt nhìn chiếc hố nơi mà Hạ Huyền hài cốt của ông Đạo Bần, nó chỉ còn lại một cái hố sâu hoắm mà thôi. Sao, bây giờ mình đi đâu? Anh Nam quay sang hỏi ông già kia, ông ta không nói gì, cúi xuống mở chiếc túi của mình rồi lấy ra một cái áo khoác dài. Loại áo mà trong phim người ta thường thấy mấy ông đạo sĩ hay mặc. Đám người đi theo ông ta cũng lấy mấy sợi chỉ đỏ ra rồi đeo lên tay. Tiếp đến một cây kiếm bằng gỗ được đem ra và một cái chai chứa đầy dung dịch màu đỏ được đổ lên thanh kiếm. Mùi tanh bốc lên làm cho anh Nam nhận ra. Đây có lẽ là máu mà anh trích ra từ tay của mình vào hôm qua. Mọi thứ đã xong xuôi, ông già kia mới hất hàm ra hiệu cho mấy người kia. Như đã chuẩn bị sẵn, cả đám nhào tới chộp lấy anh Nam rồi trói lại. Ông làm gì vậy hả? Tôi quên nói cho cậu biết, con bạch xà tinh kia tuy đã thoát ra, nhưng nó có thâm thù với ông Đạo Bẩn lắm. Nó cũng biết được ông Đạo Bẩn đã đầu thai chuyển kiếp, nhưng nó chưa tìm ra. Giờ cậu chỉ việc làm một việc đơn giản, chính là dẫn dụ nó ra để tôi tiêu diệt nó là xong. Ông già kia nói xong thì anh Nam tá hỏa, thì ra đây chính là lý do mà ông già này không chịu nói rõ cho anh biết. Cảm giác hối hận bắt đầu xuất hiện khi anh bị đám người kia trói chặt vào một gốc cây lớn, miệng của anh bị bịt lại cho nên không tài nào có thể la được. Lỡ như ông già kia không trị được con bạch xà tinh thì sao, rồi chuyện gì sẽ xảy đến với mình? Anh Nam nhớ lại những hình ảnh ghê sợ của những người nạn nhân trước, rồi mường tượng ra cũng sẽ như họ. Thế là mồ hôi bắt đầu nhễ nhại, nhưng không còn đường lui. Bây giờ anh như cá nằm trên thớt, cầu hối hận cũng không được nữa. Đến giữa trưa thì ông già kia đứng giữa khoảng đất trống. Ông ta tay cầm bùa, một tay cầm kiếm múa loạn xạ. miệng lẩm bẩm những thứ gì đó không rõ. Thật kỳ lạ, chừng hơn 10 phút sau. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net